Đệ Ngũ Khinh Nhu hoàn toàn nắm giữ chủ động, hắn nói người này thở thì hắn này sẽ thở, hắn nói người kia ngừng thở, lập tức. Góc truyện audio.com, tất cả mọi người cùng nín hơi, nhìn qua chính là thế cục hiểm ác cực điểm khống chế cảm xúc mọi người, nhưng trên thực tế quyền uy lãnh đạo của Đệ Ngũ Khinh Nhu đã tiến thêm một bước xâm nhập lòng người rồi. Chỉ cần được thừa nhận điểm tối trọng yếu này, bước kế tiếp tất thuận buồm xuôi gió. Cách chương.